Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222. Chương 1222. Hoàng Phủ Diễm đã không phải tà giáo võ giả, kia tự nhiên không có lá gan thật đánh giết Thông Thiên Tháp nhiều cao thủ như vậy. Nhưng như thế trắng trợn ở ngay trước mặt bọn họ, nói muốn giữ Bạch Vũ Triết lại, lá gan này cũng giống vậy phi thường không nhỏ a. Thẩm điện chủ, khuyên các ngươi vẫn là không muốn làm không sợ chống cự. Chỉ bằng các ngươi, còn không phải đối thủ của lão phu. Thanh âm mới rồi lần nữa truyền đến, theo sát chính là xa xa không trung nhanh chóng bay tới một cái thân ảnh màu đỏ rực. Tốc độ chi khoái, tuyệt đối phải vượt qua toàn thịnh kỳ Thẩm Hồng Vũ rất nhiều. Hoàng Phủ Diễm, Thẩm Hồng Vũ sắc mặt rất khó nhìn, chỉ là xa xa nhìn thấy thân ảnh này còn có tốc độ kia. Kỳ thật hắn liền đã đoán được, lại thêm đối phương cũng không hề che giấu gì cả khủng bố hỏa diễm. Kia còn có thể sẽ là những người khác sao? Tại biết đối phương là ai thời điểm, thật là ai tâm tình cũng được không? Một cái Hoàng Phủ Diễm, vậy liền tuyệt đối phải so trước đó Hách Mân Hải tăng thêm Dương Ly Phách cái này hai đại thánh. Khung cảnh cửu trọng thiên cường giả còn đáng sợ hơn nhiều. Có thể trở thành thập đại cường giả người nhân vật, không chỉ có riêng là cảnh giới đạt tới thánh khung cảnh cửu trọng thiên đơn giản như vậy. Ở trong đó chênh lệch có thể lớn đâu. Có thể nói, thập đại cường giả người bên trong, bất kỳ cái gì một cái đều có không phải bình thường kỳ ngộ. Bình thường võ giả đều khó mà tưởng tượng những cái kia kỳ ngộ đến cùng đến cỡ nào kinh diễm. Bằng không, cũng là có thể tu luyện thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Kia cũng là đại lục ở bên trên cao cấp nhất tuyệt thế thiên tài. Coi như cái này một nhóm đứng đầu nhất tuyệt thế thiên tài ở giữa vẫn là có khoảng cách. Thế nhưng sẽ không chênh lệch lớn như vậy, có thể đem bọn hắn ở giữa sức chiến đấu kéo ra. Cũng chính là đủ loại, không thể tưởng tượng kỳ ngộ. Đương nhiên, có thể tiếp cận thập đại cao thủ loại cấp bậc này cường giả cũng không phải không có. Nhưng tuyệt không phải Hách Mân Hải cùng Dương Ly Phách. Lại nói, Hoàng Phủ Diễm tại thập đại cao thủ bên trong, đây chính là xếp thứ 6. Thậm chí đoạn thời gian trước còn được đến thần khí hỏa lân đao. Sức chiến đấu tăng lên đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Ha ha, chính là lão phu, chẳng lẽ thẩm điện chủ muốn cùng lão phu động thủ sao? Hoàng Phủ Diễm tới gần, khoảng cách song phương chỉ có 100 mét thời điểm, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Thẩm Hồng Vũ, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Nếu như có thể mà nói, Hoàng Phủ Diễm tự nhiên là không muốn đánh giết nhiều như vậy Thông Thiên Tháp cao thủ. Mặc dù đạt được thần khí hỏa lân đao sau đó, lòng tự tin của hắn vô cùng bành trướng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng biết, cho dù là dạng này, so với Thông Thiên Tháp vẫn là muốn chênh lệch rất xa. Hoàng Phủ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng chúng ta Thông Thiên Tháp trở thành tử địch sao? Ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ. Thẩm Hồng Vũ trấn định lại sau đó, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Phủ Diễm nói. Bình thường hắn cũng không phải có thể xuất ra thân phận tới dọa người tính tình. Nhưng hôm nay là thật không có cách nào. Bạch Vũ Triết đối với Thông Thiên Tháp đến nói vô cùng trọng yếu. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong tương lai 1-2 ngàn năm bên trong, Thông Thiên Tháp địa vị cùng thực lực tất nhiên lại lần nữa đề thăng. Bất quá Thẩm Hồng Vũ trong lòng cũng rõ ràng, dù là hắn là xuất gia Thông Thiên Tháp tới dọa người, hôm nay cũng không nhất định có tác dụng. Hoàng Phủ Diễm đã dám ở ngay trước mặt bọn họ dạng này quang minh chính đại giết tới. Tất nhiên cũng là làm tốt cái này loại tâm lý chuẩn bị. Ha ha, Thẩm điện chủ nghĩ đến là hiểu lầm. Chúng ta Hỏa Vân Tông cùng Thông Thiên Tháp ở giữa từ trước đến nay đồng khí liên chi. Làm sao lại cùng Thông Thiên Tháp là địch đâu? Hoàng Phủ Diễm một mặt nhẹ nhõm cười,